Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 271, tạm biệt chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, anh đừng cười nữa. Tô Tiểu Lạc rời mắt đi. Có chút bực bội cắn một miếng thịt. Không trách anh được, em cứ bắt anh cười. Phó Thiếu Đình có chút ngại ngùng. Thu lại nụ cười, tại sao anh không thích cười vậy? Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi. Em hứa không cười nữa. Anh sẽ nói cho em biết. Phó Thiếu Đình đưa ra điều kiện của mình. Được, em hứa. Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn đồng ý. Trước đây, có một đứa trẻ bị anh dọa khóc. Phó Thiếu Đình thản nhiên nói. Bị dọa khóc, Tô Tiểu Lạc nhìn chằm chằm vào mặt anh. Không nhịn được cười phá lên. Ha ha ha, cười một cái liền không dừng lại được. Phó Thiếu Đình nắm lấy cổ tay cô, sắc mặt xa xầm, đừng cười nữa. Tô Tiểu Lạc ngừng cười, ngoan ngoãn gật đầu, được, chúng ta ngắm cực quang. Phó Thiếu Đình thu tay về, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt Tô Tiểu Lạc. Cô đang ngắm cực quang, còn anh lại đang ngắm người. Sáng sớm hôm sau, hai người thu dọn đồ đạc, ăn qua loa bữa sáng. Phó Thiếu Đình hỏi, còn nơi nào khác muốn đi không? Tô Tiểu Lạc nói, không đi nơi nào khác nữa. Anh còn có việc chính phải làm. Em sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh. Phó Thiếu Đình gật đầu. Hai người quay trở về. Đường xuống núi dễ đi hơn. Chẳng mấy chốc đã đến ga tàu hỏa. Mua vé xong liền chuẩn bị về thành phố. Trên núi hai người đều ngủ không ngon. Không lâu sau thì dựa vào nhau ngủ thiếp đi. Đến ga, trên vai Phó Thiếu Đình còn lưu lại nước miếng của Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc ngại ngùng nói, hay là anh cởi ra, em giặt giúp anh, không cần đâu, sau này còn nhiều cơ hội. Phó Thiếu Đình không để tâm, cầm đồ đi ra ngoài, đợi đến khi họ đến bệnh viện, được thông báo Mạnh Việt đã bị cắt cụt chân, mọi người đang bàn bạc mua cho anh ấy một chiếc xe lăn. Hiện giờ tình hình của anh ấy thế nào? Phó Thiếu Đình hỏi, giữ được mạng sống rồi. Nhưng đáng tiếc nửa đời sau phải ngồi xe lăn. Ôn Dữ thở dài nói, Mạnh Việt là nhà khoa học xuất sắc nhất. Một lòng vì nước, vậy mà lại vì tên phản bội kia hại ra nông nỗi này. Tất cả mọi người đều đau lòng cho Mạnh Việt. Tô Tiểu Lạc nhìn trợ lý của Mạnh Việt nói, có những người nhìn thì có vẻ đang đứng. Nhưng thật ra lại đang quỳ. Có những người dù đang ngồi, nhưng hình tượng trong lòng chúng ta vẫn rất cao lớn. Tiểu Cửu nói hay lắm. Tô Hòa tán thành vỗ tay. Trợ lý của Mạnh Việt vẫn chưa bị chuyển đi. Tình hình của Mạnh Việt không ổn định. Mọi người đều ở lại bệnh viện chăm sóc anh ấy. Trợ lý của Mạnh Việt nghe Mạnh Việt phải ngồi xe lăn. Ben, hừ, một tiếng. Tên Mạnh Việt này được voi đòi tiên, ở nước ngoài sống tốt như vậy, cứ nhất quyết đòi về nước. Anh ta đáng đời, không chỉ tự hủy hoại tiền đồ của mình, mà còn hủy hoại cả tôi. Kẻ bất tài thường thích lải nhải. Tô Tiểu Lạc nhìn hắn với vẻ khinh thường. Con nhóc chết tiệt này, trợ lý của Mạnh Việt càng nghĩ càng tức. Vậy mà hắn lại thua trong tay một con nhóc, lời còn chưa dứt. Một cú đấm mạnh mẽ giáng vào mặt hắn lập tức sưng vù, phun ra ngụm máu, trong máu có lẫn hai chiếc răng. Cậu dám đánh tôi? Trợ lý của Mạnh Việt trừng mắt, cậu là đang ngược đãi, tôi sẽ kiện cậu. Người ra tay là Phó Thiếu Đình, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Cứ việc kiện, hắn đứng về phía đối lập với toàn thể người dân, sẽ không có ai giúp hắn. Hình như vẫn chưa rõ ràng lắm. Tôi tặng thêm cho anh một ít bằng chứng. Phó Thiếu Đình đột nhiên đưa tay che mắt Tô Tiểu Lạc lại. Hung hăng đá vào hạ bộ của người đàn ông kia. Á, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp hành lang. Y tá đi ra nhíu mày trách. Mấy người yên lặng một chút. Phó Thiếu Đình hung hăng giẫm lên ngón tay của hắn. Bảo anh yên lặng, anh có hiểu tiếng người không? Sắc mặt người đàn ông kia đỏ bừng, những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu rơi xuống đất. nhưng lại không dám kêu thêm một tiếng nào nữa. Nỗi đau mà hắn ta phải chịu đựng, sao có thể so sánh với Mạnh Việt? Tô Tiểu Lạc cảm thấy những thứ này vẫn chưa đủ. Cô bấm quyết bằng một tay, một lá bùa vàng bay về phía người đàn ông. Người đàn ông kia bắt đầu cảm thấy vết thương rất đau, nhưng nhanh chóng lại cảm thấy toàn thân tê dại, ngứa ngáy. Hắn ta lăn lộn trên mặt đất, giống như kiến bò trên chảo nóng. Cứu tôi, cứu tôi. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả G. Ít si ết, ết hắn ta. Tô Hòa nhíu mày, hắn bị sao vậy? Tô Tiểu Lạc nhún vai, chắc là bị báo ứng rồi. Tô Hòa, phi, một tiếng, đáng đời. Mấy người ở lại bệnh viện vài ngày. Sau khi tình hình của Mạnh Việt ổn định, Phó Thiếu Đình liền đưa Mạnh Việt về báo cáo nhiệm vụ. Anh hỏi Tô Tiểu Lạc, có về cùng anh không? Cô tuy rất muốn đi máy bay, nhưng chuyện ở đây vẫn chưa giải quyết xong. Vẫn chưa thể đi, lắc đầu nói, em còn phải xử lý một số việc. Được, cẩn thận mọi chuyện, anh đợi em ở vệ thành. Phó Thiếu Đình nhìn cô thật sâu. Tạm biệt chị dâu. Không biết phi công nào đột nhiên hét lên một câu. Cả đội phi công đều hét lớn với Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc đỏ mặt. Hỏi, họ gọi gì vậy? Phó Thiếu Đình mặt không đổi sắc cũng không phủ nhận. Nói, có lẽ nghe thấy em nói là hôn thê của anh, nên mới gọi như vậy. Gọi là tự làm tự chịu. Mấy phi công đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm hai người họ. Thảo nào dạo này tâm trạng của thiếu tướng tốt như vậy. Thì ra là đã đính hôn rồi. Quả nhiên thứ có thể khiến thiếu tướng biến sắt thành thép mềm chính là tình yêu. Đường Tiểu Thiên cười mắng. Mấy cậu hét linh tinh cái gì đấy? Ai là người đầu têu? Lát nữa thiếu tướng hỏi đến. Nhất định phải phạt cậu ta. Đừng có liên lụy đến chúng ta. Cuối cùng, một người hơi gầy, biệt danh là Khỉ Ốm, ở trong đội bay bị đẩy ra. Đợi đến khi Phó Thiếu Đình đi tới, mọi người liền bán đứng cậu ta. Thiếu tướng, vừa rồi là Khỉ Ốm đầu têu, không liên quan đến chúng tôi. Mọi người đều cười, chờ xem Khỉ Ốm bị phạt. Phó Thiếu Đình đặt tay lên vai Khỉ Ốm nói, cậu giỏi lắm, những người khác về chạy 10 vòng quanh sân. Đường Tiểu Thiên ngạc nhiên nhìn anh. Thật ra vừa rồi tôi cũng gọi. Thiếu Đình, thiếu tướng, tôi cũng vậy, tôi gọi to nhất, thương lượng một chút. Phó Thiếu Đình khẽ nhếch môi, lạnh lùng nói, không thương lượng, chấp hành mệnh lệnh. Mọi người ôm đầu kêu than. Khỉ Ốm kia hì hì nịnh nọt, thiếu tướng, hôn thê của anh thật xinh đẹp. Phó Thiếu Đình liếc nhìn cậu ta, trầm giọng hỏi, cậu nhìn chằm chằm cô ấy. Khỉ Ốm lúc này mới nhận ra, vội vàng xua tay, không có, tôi chỉ nhìn hai cái thôi. Lúc về, cậu cũng chạy 10 vòng quanh sân cùng họ. Phó Thiếu Đình ra lệnh xong, liền lên máy bay. Khỉ Ốm gùng sức vỗ vỗ miệng mình, thật là thành công cũng tại mày, thất bại cũng tại mày. Ai bảo mày nhiều chuyện, ai bảo mày lắm mồm. Đường Tiểu Thiên ngạc nhiên, anh ta đuổi theo, hỏi, không phải chứ, Thiếu Đình, anh làm sao vậy, anh nói rõ ràng cho tôi nghe xem, anh nghiêm túc đấy à? Bên này, Tô Hòa cũng lo lắng hỏi, Tiểu Lạc, hôm qua hai người đi đâu vậy? Hai người không phải là gì, anh Sáu, anh đừng nói bậy, Tô Tiểu Lạc nói với vẻ bực bội, sai lầm rồi. Đáng lẽ anh nên đi cùng hai người. Không được, khi về anh phải đi tìm anh ấy. Sao anh ấy có thể xuống tay với em gái của anh chứ? Tô Hòa tức giận nói. Ôn Dữ liếc nhìn Tô Hòa, nhắc nhở, Phó Nhiễm, hình như cũng là em gái của Thiếu Đình. Cách Chương.